Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không phải là người không có lý lẽ như vậy. Chuyện trước kia như thế nào em không sao đo. Em chỉ muốn lời nói thật mà thôi. Anh nói ra em sẽ không trách anh. Cô lay lay người không cho anh ngủ. Nếu con gái nói sẽ không trách thì chắc chắn là trách cứ nặng nề. Dịch Mạc Lạc bất động như núi. Không phải em nói mệt chết, rất muốn ngủ sao? Còn lâu em mới mệt, anh... Anh xoay người đè cô xuống. Nếu không mệt, vậy làm chút chuyện khác đi. Lời nói cuối cùng dừng ở môi cô, làm cho cô không thể mở miệng hỏi. Kích tỉnh qua đi, Nhạc Phi thở phì phò tựa vào ngực anh. Anh thật đáng ghét. Quá khen. Anh được thỏa mãn nên đương nhiên tâm tình rất tốt, hoàn toàn nghe lời cô. Anh rất đáng giận. Rõ ràng cô sẽ không so đo chuyện trước kia, thật sự không hiểu vì sao anh lại giữ bí mật. Chẳng lẽ còn chưa xem cô là bạn gái sao? Dịch Mạc Lạc không lên tiếng, thò tay ăn đậu hũ của cô. Chắc không phải là anh chỉ muốn thân thể em thôi chứ? Cô cảm tức chất vấn lung tung. Nếu anh chỉ muốn thân thể của em đã sớm là của anh rồi, còn chạy trốn được sao? Anh dõng dạc trả lời. Ai dạ, người đàn ông này lại dám kiêu ngạo. Cô hất tay anh ra, nhưng lại bị anh bắt lại. Người theo đuổi em cũng không ít. Nếu bàn về sự kiêu ngạo, cô cũng rất có tiền đồ. Tay anh hơi thả lỏng. Vậy, muốn anh thả em đi sao? Nhạc Phi nắm chặt tay anh. Anh dám. Cô thật vô dụng. Cho dù em muốn, anh cũng sẽ không thả em đi đâu. Anh ôm chặt cô, vòng tay siết chặt. Người con gái này rất giống loài bướm, chỉ thích bay lượn một mình, không biết phía sau đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt tham lam. Thật vất vả mới làm cho cô ngừng lại, đậu trên tay của mình, không có chuyện dễ dàng cho phép cất cánh. Vậy anh phải nhớ đừng làm cho em chán. Cô vươn đầu lưỡi, liếm môi của anh, thần thái cực kỳ gợi cảm. Chuyện quan hệ của trai gái cô không hề có kinh nghiệm, nhưng may mắn là tinh thần học hỏi và sự lĩnh ngộ đều rất mạnh, xem như là học đi đôi với hành. Em đang quyến rũ anh sao? Giờ thì ngược lại, anh muốn hỏi có phải em chỉ ham muốn cơ thể của anh hay không? Nhạc Phi lật người, dựa vào ngực anh, đôi mắt sáng bừng lên, lúm đồng tiền hiện ra. Em không chỉ muốn thân thể của anh, còn muốn lòng của anh, tất cả của anh. Lời ngon tiếng ngọt, cô cũng không thua anh. Lần trước, lúc anh họ của em tới thăm, đã nói với anh một chút chuyện thú vị. Anh ấy nói cái gì? Anh ấy nói em đặc biệt cảm thấy hứng thú với những bé trai. Nhạc Phi đột nhiên cứng cả người. Đầu ngón tay Dịch Mạc Lạc tiếp tục âu yếm phần lưng của cô, chậm chạp hỏi. Tại sao lại như vậy? Cái này, lần trước không phải em nói trẻ con giống như thiên sứ, cho nên em rất thích hay sao? Anh ấy còn nói, em cũng nói trợ lý giúp em giới thiệu những người cha độc thân. Đây là cái gì? Cái đó... Cái ông anh họ chết tiệt. Cô còn giới thiệu khách hàng cho anh ta mà giờ dám bê đá đập chân cô. Cho cô quay lại, anh ta sẽ chết rất khó coi. Đột nhiên em mệt quá, ngủ ngon. Xoay người ngủ. Dịch Mạc Lạc không khách khí cười vang, ôm cô từ sau lưng, lẩm bẩm. Anh biết em có một bí mật, anh sẽ không ép em nói. Tim Nhạc Phi đập thình thịch, vừa nãy còn nghi ngờ tình cảm của anh với cô, không ngờ bây giờ đổi lại thành cô lừa gạt. Ai da, thật là... Cái đó, em... Hừ, anh không vội, chờ em chuẩn bị tốt rồi nói cho anh nghe. Thứ bảy này đi cùng anh đến một chỗ, được không? Giữ cô ở bên cạnh còn quan trọng hơn bí mật của cô. Được. Một chữ đồng thời trả lời cả hai câu. Anh nói đợi cô chuẩn bị tốt. Cô vốn cho là mình đã chuẩn bị xong, không ngờ đến lúc này mới giật mình. Kỳ thật cũng không nên nói là bí mật, đây chẳng qua là một sự tiếc nuối nho nhỏ thôi. Thứ bảy, trời nắng đẹp, hiển nhiên là hàng năm, Dịch Mạc Lạc đều mang theo bọn nhỏ tới đây, cho nên sáng sớm bọn nhóc liền biết rõ mình phải đi đâu. Xa rời khỏi nội thành chuyển hướng lên núi, ven đường khuất khuỷu giống như một cung đường chết, đi vô cùng, nhìn không thấu, khoảng trời chợt lóe rồi biến mất, bên kia là vách núi chập trùng, như thể chướng ngại vật trên đường đời. Không biết qua bao lâu, thật vất vả, cuối cùng cũng đến được nơi đó, một tòa tháp nghiêm trang. Nhạc Phi không hỏi, đại khái đoán ra đây là nơi nào, yên lặng đi theo anh. Quả nhiên Dịch Mạc Lạc đứng ở trước một bài vị, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cười sáng lạn. Cũng đã có người viếng sớm hơn cả bọn họ, bởi vì trên bàn có một lá thư. Tế bái xong, cô dẫn Tiểu Cần và Tuyên Tuyên ra ngoài nhìn về phía dưới chân núi. Dịch Mặc Lạc đi một mình đến bên kia đọc lá thư. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net